Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1492, Cửu Vĩ Thiên Hồ, giống như là năm vị trí tôn công kích, ngay tại ứng đối thiên kiếp hạ Nhan Phi, căn bản không có khả năng ngăn cản được, đừng nói hiện tại, cho dù hạ Nhan Phi đột phá đến thánh quân chi cảnh, cũng vô pháp chống lại, không hề nghi ngờ, Kim Giao tộc làm chuẩn bị đầy đủ. Đối hạ Nhan Phi có tất sát chi tâm ni cơ hồ có thể xác định chính là cái này năm đạo phù, xuất từ Long tộc chi thủ. Giờ khắc này, Ninh Giang trong lòng đối với Long tộc tức giận, lại tiến thêm một bước, ngay tại Ninh Giang đang muốn xuất thủ, giúp hạ Nhan Phi hóa giải lần này công kích thời điểm mân ni đột nhiên. Hạ Nhan Phi phía sau, xuất hiện một tôn pháp tướng, tôn này pháp tướng. Là một con màu tuyết trắng hồ ly, cái này hồ ly nhìn qua cao quý thánh khiết, không giống hồ yêu, mà giống hồ tiên, kinh người nhất là, tại phía sau, lại có 9 cái đuôi, cửu vĩ thiên hồ, Ninh Giang trên mặt lộ ra sắc mặt khác thường. Cửu vĩ thiên hồ, đây mới thực là thần thú, truyền thuyết loại này yêu hồ, có được 9 đầu tính mệnh, mỗi một đầu cái đuôi, chính là một mạng. Cửu vĩ thiên hồ pháp tướng xuất hiện về sau, trong đó 5 cái đuôi đồng thời duỗi ra, quét ngang mà đi, bành bành bành bành bành, 5 đạo công kích, bị đều ngăn lại, mà 5 cái đuôi, cũng biến mất theo, môn này pháp, có chút ý tứ, Ninh Giang mỉm cười, tôn này pháp tướng, mặc dù không phải chân chính cửu vĩ thiên hồ, nhưng là đưa đến hiệu quả cùng 9 mệnh truyền thuyết rất giống. Một đầu cái đuôi. Có thể giúp hạ Nhan Phi ngăn cản một lần chí mạng công kích. Đây chính là hạ Nhan Phi tại đế cung đạt được kỳ ngộ. Luyện thành cái này cửu vĩ pháp tướng. Hạ Nhan Phi chỉ sợ tốn không ít tâm lực. Bây giờ một chút tổn thất 5 cái đuôi. Mặc dù tổn thất nghiêm trọng. Nhưng cũng may đây là một loại pháp tướng. Nếu là pháp tướng. Như vậy đằng sau liền có thể lại tu luyện từ đầu trở về. Bị đỡ được. Năm vị ám sát cường giả giật này cả mình, bất quá rất nhanh, bọn hắn lại móc ra tấm thứ 2 phù, vì giết chết hạ Nhan Phi, bọn hắn chuẩn bị dị thường sung túc, nhưng là lần này, Ninh Giang không có cho bọn hắn cơ hội xuất thủ, 5 đạo kiếm khí nháy mắt xẹt qua trời cao, xuyên qua mi tâm của bọn họ, đem bọn hắn chém giết, 5 người này về sau, không còn có cái khác người ám sát xuất hiện. Kim Giao tộc chuẩn bị, đã đầy đủ đầy đủ, nếu như không phải Ninh Giang, bọn hắn đợt thứ 2 công kích, chỉ sợ cũng có thể muốn hạ Nhan Phi mệnh. Sau nửa canh giờ, thiên kiếp chậm rãi biến mất, hạ Nhan Phi thuận lợi bước vào thánh quân cảnh. Ninh Giang, ngươi trở về, tại Ninh Giang xuất thủ thời điểm, hạ Nhan Phi liền đã nhận ra Ninh Giang, lập tức độ kiếp vừa kết thúc, vội vàng bay tới, cửu vĩ thiên hồ chi pháp. Đế cung thu hoạch, Ninh Giang hỏi, ân, là từ đế cung mà tới, hạ Nhan Phi từ không giấu giếm. Nói rõ sự thật, dựa theo nàng nói, pháp này là một con cửu vĩ thiên hồ sáng tạo, nàng tại đế cung ngoài ý muốn phát hiện pháp này, mà môn này pháp, chính như Ninh Giang nghĩ như vậy, tu luyện một bộ cửu vĩ thiên hồ pháp thân có thể tiếp nhận 9 lần đòn công kích chí mạng. Kim Giao tộc người dám can đảm ám sát ngươi, ngươi định làm gì? Ninh Giang thuận miệng hỏi. Hạ Nhan Phi là Thanh Nhan yêu quốc nữ hoàng, hắn muốn nghe đến Hạ Nhan Phi quyết định. Trước ngươi đã bỏ qua cho Kim Giao tộc một lần, đáng tiếc bọn hắn không trân quý. Như vậy lần này nên để Kim Giao tộc tự yêu vực xóa tên. Hạ Nhan Phi lạnh lùng nói. Ninh Giang trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung. Không tệ, thân là một nước chi chủ, nên tàn nhẫn thời điểm, tuyệt đối không thể lưu tình. Lần trước Ninh Giang công phá Kim Giao tộc Sơn Môn, đã cảnh cáo Kim Giao tộc, nhưng bây giờ Kim Giao tộc cho là có Long tộc ủng hộ. Lại bắt đầu làm loạn, như vậy cũng chỉ có thi triển thủ đoạn thiết huyết, giết gà dọa khỉ, người mang lên nhân mã. Chúng ta đi Kim Giao tộc, Ninh Giang nói. Được, Hạ Nhan Phi rất có nữ hoàng phong phạm, lôi lệ phong hành, từng đạo chỉ lệnh truyền xuống tiếp, nhanh chóng tập kết đông đảo cường giả. Trận chiến này, có Thanh Nhan yêu quốc thủ hộ thần thân chinh, Kim Giao tộc nên bị diệt, Hạ Nhan Phi thanh âm vang vọng toàn bộ quốc đô. Trong chốc lát, cả tòa quốc đô sôi trào, kích động cao vút tiếng la giết tựa như dòng lũ, chấn động thiên địa, đối với Thanh Nhan yêu quốc người mà nói, Ninh Giang cái tên này tựa như là một cái truyền kỳ. Cho tới nay, bọn họ cũng đều biết Thanh Nhan yêu quốc thủ hộ thần là Ninh Giang. Cũng nghe đến Ninh Giang ở bên ngoài rất nhiều truyền kỳ sự tích. Nhưng không có thực sự được gặp Ninh Giang. Mà bây giờ, Ninh Giang chẳng những trở về, đồng thời còn muốn thân chinh Kim Giao tộc. Trong lúc nhất thời, chiến ý trùng thiên, sĩ khí dâng cao vô cùng. Xem ra ta cái này thủ hộ thần danh hiệu, tại Thanh Nhan yêu quốc còn có chút tác dụng, Ninh Giang không khỏi cười một tiếng. Hạ Nhan Phi tại Ninh Giang bên người thời điểm, thay đổi nữ hoàng phong phạm, hơi có vẻ hoạt bát thè lưỡi. Ai bảo ngươi ở bên ngoài như mặt trời ban trưa, tiến đánh vĩnh hằng quốc độ, chảm diệt hằng tổ, những chuyện này hiện tại ai không biết, ai không hiểu, mà lại ta còn nghe nói. Đông Hải đại chiến thời điểm, ngươi thừa cơ đi rời chống vĩnh hằng quốc độ cùng Thanh Thiên Thái Thượng Tông bảo khố. Hai đại đế tộc hiện tại đã điên rồi, nghe vậy. Ninh Giang không nhịn được cười một tiếng. Hai đại đế tộc bảo khố. Ngược lại là có không ít bảo vật, ta cũng cho ngươi mang theo một chút, hắn ném ra một cái chữ vật giới chỉ. Giao cho Hạ Nhan Phi, Thanh Nhan yêu quốc muốn phát triển, cũng cần tài nguyên, những này ngươi cầm dùng đi, Hạ Nhan Phi biết không cần khách khí với Ninh Giang. Vui vẻ nhận lấy, một canh giờ sau, đại quân tập kết, Ninh Giang thôi động Thiên Nhai Chi Môn. Thiên Nhai Chi Môn tại không trung hóa thành vạn trượng chi cao. Cửa một bên khác trực tiếp liên thông Kim Giao tộc, đi thôi, dùng Kim Giao tộc máu tươi, nói cho yêu vực, ai mới là chủ nhân nơi này. Ninh Giang cao giọng nói, giết hắn, làm cho vô số người nhiệt huyết sôi trào. Đại quân trùng trùng điệp điệp, giết tiến Kim Giao tộc bên trong. Kim Giao tộc đối mặt đột nhiên đánh tới đại quân, bị đánh một trở tay không kịp, đi lên liền tử thương vô số. Bất quá Kim Giao tộc có Long tộc ủng hộ về sau. Trong đó ngược lại là có không ít thánh võ cảnh cường giả tọa chấn. Những cường giả này số lượng, hơn xa Thanh Nhan yêu quốc. Đi, Ninh Giang vung tay lên. Từng đạo kiếm khí phá không bắn ra. Hắn một thân tu vi cỡ nào hùng hậu. Thân là một đời thánh hoàng. Bao trùm tại phong thần bảng cường giả phía trên. Liền xem như thánh quân ở trước mặt hắn. Cũng cùng sâu kiến không kém bao nhiêu, chỉ gặp hắn kiếm khí, trong chiến trường ngày càng ngạo nghễ, không thể ngăn cản, từng vị thánh võ cảnh cường giả vẫn lạc, vừa đối mặt liền bị chém giết, có Ninh Giang kiếm khí ám sát những này thánh võ cảnh cường giả. Kim Giao tộc sĩ khí rất nhanh liền té ngã đáy cốc. Dù sao thánh võ cảnh cường giả, trước mặt Ninh Giang đều nháy mắt bị giết, còn có ai có thể đỡ nổi hắn. Thanh Nhan yêu quốc, Ninh Giang, Long tộc tuyệt sẽ không bỏ qua các ngươi. Kim Giao tộc một tôn cao thủ gầm thét, người này lại là Kim Long Thiên Vương, lúc trước đại thiên thế giới tứ đại thiên vương một trong. Bây giờ Kim Long Thiên Vương, đã sớm bước vào thánh võ cảnh, mà lại hắn loại này hậu tích bạc phát cường giả, lại đã đạt tới thánh quân chi cảnh, bây giờ không phải là Long tộc không buông tha chúng ta. Là ta sẽ không bỏ qua Long tộc. Ninh Giang thanh âm lạnh lùng. Kiếm khí bay qua, trong khoảnh khắc chém xuống Kim Long Thiên Vương đầu lâu. Kim Long Thiên Vương vừa chết, Kim Giao tộc triệt để đánh mất chiến ý. Hết chương.